Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3648, Phệ Hồn Độc, đừng nhìn ngươi thân là bất hủ. Điểm này ta muốn phê bình hai ngươi câu, tục ngữ nói tốt. Có khi đừng quên không có ngày giờ, con ruồi là nhỏ, cũng là thịt, đáng tiếc chim. Đáng tiếc chim A Khoảng Tiêu Viêm một bộ thịt đau bộ dáng, ô chiến, nếu không phải tận mắt nhìn đến hắn giết chết Mạnh Đan. Nếu không giờ khắc này hắn như thế nào cũng không tin, Tiêu Viêm lại có được đế chi bất hủ bước thứ hai thực lực. Tại Tiêu Viêm tiếc hận thở dài ở giữa, liền hướng phía đông lao đi. Mà tại Tiêu Viêm lao đi không bao lâu, tại nồng đậm hơi nước ở trong, ẩn giấu đi cả đám người, trên thân đều tản ra nồng đậm sát khí. Sát phạt như thế quả quyết, không giống như là lần đầu tiên tới vực sâu cực địa. Lão đại, hiện tại còn muốn động thủ sao? Trong sương mù dày đặc, ước chừng có 7-8 đạo thân ảnh. Thân mang áo bào màu đen, tại lờ mờ sương mù ở trong mắt thường cơ hội rất khó chênh lệch, cùng sương mù hắc ám hòa là một thể, thực lực bọn hắn còn không rõ, ta nhìn thủ đoạn chỉ ít, cũng là một bát tinh đấu thần, ngược lại là có thể đi theo một khoảng cách, quan sát, cầm đầu nam tử truyền ra thanh âm khàn khàn, xoay đầu lại, hắc ám bên trong có thể nhìn thấy hai con mắt một lam một lục, như là trong bóng tối sẽ phát sáng thú mắt, lãnh huyết thị sát, bọn hắn đều tin tưởng nam tử nhẹ gật đầu. Dù sao có thể tại vực sâu cực địa tồn tại đến nay, đều là dựa vào cầm đầu nam tử phán đoán chuẩn xác, đối con mùi thực lực nắm. Sau đó mấy đạo thân ảnh liền tại trong sương mù dày đặc đi theo phía sau Tiêu Viêm, ước chừng trăm trượng chỗ, phi thường cảnh giác cùng cẩn thận, bất quá bọn hắn một đường theo dõi xuống tới. Tự nhiên cũng chạy không thoát Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực, sau lưng ước chừng có 7-8 người, đã đi theo chúng ta có một đoạn thời gian, bất quá người mạnh nhất tự hồ, là một bát tinh đấu thần tả hữu. Có thể giết, cũng có thể không giết, Tiêu Viêm chậm rãi nói, ô chiến thân hình trì trệ, hắn cũng không lớn thích bị người theo dõi cảm giác, nghe vậy về sau liền lập tức chuẩn bị xuất thủ xóa bỏ. Bất quá đúng lúc này, giờ phút này bọn hắn đã hướng đông phi hành 500 dặm, trong sương mù dày đặc thình lình xuất hiện phiến lơ lửng đại lục hình dạng kỳ quái, nhìn giống như là một đạo thiểm điện, huyền lôi đảo, ô chiến trong mắt lóe lên một tia tinh mang, dù sao nơi này thừa chở hắn không ít ký ức. Mấy người kia không có gì uy hiếp, tiến đảo đi, Tiêu Viêm nói, liền là ra hiệu ô chiến không cần đang động giết chóc. Ô chiến nhìn thấy huyền lôi đảo sau, sát tâm, cũng là bớt phóng túng đi một chút, bất quá như mấy người kia đi theo đám bọn hắn lên đảo, ô chiến cũng không để ý đem bọn hắn giải quyết. Toàn bộ ở trên đảo cũng không có nhìn thấy đoán trước ở trong mảng lớn kiến trúc, hoặc là phòng ốc, toàn bộ đều là từng cái động phủ, thậm chí không nhìn thấy phía trên có bao nhiêu thân ảnh. Đảo này tản ra một loại hoang vu cảm giác, đám người Tiêu Viêm rất nhanh liền tới gần đảo này, bất quá trước đó ô chiến lại là ngăn lại Tiêu Viêm, nói, trong đảo rất nhiều người đều sinh quái bệnh, ta từng cũng là bọn hắn một trong số đó, nếu như có thể, còn xin không muốn hủy diệt đảo này. Ô chiến nhìn về phía Tiêu Viêm, có chút ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái, trên đường đi đều là ngươi tại giết người, Tiêu Viêm bất thình lình nói, ô chiến nghe vậy lúc ấy liền không vui. Giết người không phải ý của ngài sao? Ô chiến khó hiểu, rõ ràng là chính người ý tứ, ta nhưng không nói gì. Tiêu Viêm nhún vai, cái tên xấu xa này hắn cũng không đương. Ô chiến cả người như có sét đánh, tại chỗ sửng sốt, tới đây đảo, vì thu hoạch tin tức, chỉ cần ngươi không tức giận, đảo này nhất định bình yên vô sự. Ô chiến ở giữa nói cười khổ, làm nửa ngày, mình mới là kia lớn nhất ác nhân. Tiêu Viêm đây là nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ, xuất thủ giải quyết vấn đề kết quả là hoàn thành thị sát bại hoại. Nói xong, băng uẩn miễn chở Tiêu Viêm liền tiến vào cái này huyền lôi đảo ở trong, đảo này diện tích cũng không nhỏ, có thể dung nạp 100 vạn người vấn đề không lớn. Bất quá cái này vượt sâu cực địa ở trong toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng không đủ 100 vạn người, thật là nồng nặc nguyên khí. Mới vừa tiến vào đến huyền lôi đảo trên không, Tiêu Viêm liền giật mình, vốn cho là nơi này tài nguyên thiếu thốn. Không nghĩ tới lại cùng trước mắt nhìn thấy hoang vu hình thành cực lớn tương phản, vực sâu cực địa ở trong xem ra tài nguyên cũng không, mệt, kia là người nào nhóm còn như thế thị sát, Tiêu Viêm rất là không hiểu, cho đến hắn thấy được một thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua, trong đôi mắt đã là không có bất kỳ cái gì thần dịch, phản phất, giống như là một bộ, quỷ lỗi, còn không có hạ xuống, ô chiến lại là lại lần nữa đem Kim Viêm ngăn lại, hắn cúi đầu nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít hang động. Tự hồ có một loại cảm giác không ổn, nơi này chỉ sợ đã không có người sống. Ô chiến nói, Tiêu Viêm nghe vậy càng thêm không hiểu, mới còn có một người từ trước mặt bọn hắn bay qua, thân hình ra lôi kéo, nhưng đích thật là người, mà lại có sinh cơ. Nơi này phệ hồn độc nồng nặc gấp 100 lần, chỉ sợ toàn bộ đều lây nhiễm loại độc này. Đi, Ô Chiến lập tức nói, chỉ sợ hiện tại đi đã hơi chậm một chút. Tiêu Viêm thì thào, giờ phút này vừa quay đầu lại, sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện trùng trùng điệp điệp thân ảnh, toàn bộ bộ dáng cổ quái, ánh mắt không có người sống thần chạy, có lôi kéo thân thể, tựa hồ không có hồn phách. Tiêu Viêm thấy thế nhíu mày, Ô Chiến lập tức quay người quay đầu nhìn lại, trong huyệt động lần lượt từng thân ảnh bao gào mà ra, xòe bàn tay ra, phản phất muốn đem bọn hắn cũng kéo vào cái này huyền lôi đảo ở trong. Bọn hắn thật đúng là dám tiến về huyền lôi đảo, chỉ sợ hôm nay sợ là đi không ra lạc khoảng hậu phương trong sương mù dày đặc. Mấy đạo thân ảnh huyền lập trong đó đều là nhìn xem bị vô số thân ảnh vây nhốt vào bên trong Tiêu Viêm chờ. Tiêu Viêm cũng không hoảng thông thả, đánh giá chung quanh những người này bộ dáng, vừa nhìn về phía dưới thân cái này huyền lôi đảo, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Mắt chó, đảo này có trận pháp tồn tại, Tiêu Viêm hỏi. Ô Chiến cầm trong tay kim sắc cung tiễn, từng đạo mũi tên bay ra, chạm đến kim sắc mũi tên thân ảnh trong nháy mắt liền bạo thành huyết vụ. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có rời đi chi ý, Ô Chiến cũng chỉ có thể ở một bên, vì đó hộ pháp. Mắt chó hừ hừ tức khanh lại là một bộ không vui bộ dáng, Tiêu Viêm trực tiếp trên đầu liền cho nó một bàn tay, lúc này mới mắng mắng lệ lệ mở to mắt nhìn về phía đảo này. Ngươi nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đối, nếu nói ngươi sai, cũng không phải hoàn toàn sai. Mắt chó đúng là cùng Tiêu Viêm đánh lên ha ha, Tiêu Viêm ngón tay trong nháy mắt liền hướng phía nó mắt to đâm đến, nói thì chậm mà xảy ra, thì nhanh, nơi này hoàn toàn chính xác có trận pháp tồn tại, bất quá cái này đảo chỉ là trận pháp chi hình, cấu thành trận này một bộ phận, cho nên chuẩn xác mà nói đến, hẳn không phải là trận pháp, hẳn là tế đàn. Mắt chó dùng cực nhanh ngữ tốc lập tức dùng đơn giản nhất ngôn ngữ trả lời Tiêu Viêm, tế đàn. Tiêu Viêm giật mình, ước chừng nhìn một chút. Chỉ sợ đảo này, từ ít có mấy vạn nhân chi nhiều, hẳn là có người lấy cái này mấy vạn người làm xem xét phẩm. Quanh mình thân ảnh càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm ngược lại là ở đây hài lòng phân tích. Một bên Ô Chiến bận biểu chính là túi bụi. Xong chưa, lấy đi, nếu không chúng ta cũng sẽ trúng độc. Ô Chiến nhìn về phía Tiêu Viêm vội vàng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vỗ vỗ băng uẩn thỏ. Một dải lưu khói liền liền xông ra ngoài, lưu lại Ô Chiến một người. Chương 3649, Phệ Hồn Tộc. Linh quỷ, cái này cũng thôi, vốn chính là làm loại sự tình này. Ô Chiến cười khổ, một tiễn bắn ra về sau, banh một tiếng nổ tung, vô số thân ảnh nổ tung, hắn lúc này mới thân hình khẽ động, bước ra từ huyền lôi ở trên đảo không bắt đi. Coi như Ô Chiến thân hình khẽ động muốn bắt đi thời điểm, lấy thực lực của hắn, những này thân ảnh số lượng lại nhiều, cũng là khó mà đem hắn ngăn cản. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên từ vô số trong hang động, từng đạo màu đen khóa sắc phi tốc phun trào mà ra. Ô Chiến thân hình trì trệ, lập tức giật mình, lúc này mới cúi đầu nhìn thấy mắt cá chân chính mình chỗ. Màu đen khóa sắc cắt cao đem hắn mắt cá chân cho khóa lại. Ô Chiến không nói hai lời, hai ngón phía trên bất hủ chi lực hiện lên, vung tay lên, đem màu đen khóa sắc sinh sinh chặt đứt. Ô Chiến lúc này mới không tiếp tục do dự, thân hình cực tốc từ huyền lôi đảo bên trong lướt ầm ầm ra, như đổi lại là đấu thần thực lực, chỉ sợ cũng thật đi không ra. Cho nên cũng không kỳ quái tại cái này huyền lôi ở trên đảo có hơn vạn người, nghĩ đến chỉ sợ có rất lớn một bộ phận đều là ngộ nhập trong đó, liền triệt để không có từ trong đó đi ra. Thoát ly huyền lôi đảo sau, Tiêu Viêm quay đầu nhìn xem đảo này, sắc mặt phức tạp, hắn không biết huyền lôi đảo kinh lịch cái gì, vậy mà triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Nơi này toàn bộ người, cũng không có hồn phách. Ô Chiến yên lặng, đảo này là cái tế đàn. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thanh âm truyền vào Ô Chiến trong tai. Tế đàn. Ô Chiến kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, huyền lôi ở trên đảo chừng hơn vạn người, lớn như thế một cái tế đàn, đến tột cùng là ai mới có thể bố trí, mà lại tự hồ cái này tế đàn cũng không chỉ một cái. Tiêu Viêm cũng là mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn đang suy nghĩ bố trí lấy vạn người hồn tế, là vì cái gì, đem đằng sau những người kia bắt tới hỏi một chút. Tại Ô Chiến cũng mười phần khó hiểu rung động thời điểm, Kim Tiêu Viêm nói. Ô Chiến khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm chỉ dẫn phương hướng. Đồng vụ ở trong mấy đạo thân ảnh lập tức giật mình, bước ra liền cực tốc bỏ chạy. Bất quá tại Ô Chiến trước mặt, bọn hắn trốn thông không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ô Chiến xuất thủ lăng lệ, trong nháy mắt liền xóa bỏ trong đó hai người. Cầm đầu nam tử mồ hôi lạnh cuồn bốc lên, chỉ có hắn lập tức ngừng lại, lập tức liền hướng phía Ô Chiến quỳ lại xuống dưới, cúi đầu không nói. Về phần cái khác trốn thông mấy người, đều không ngoại lệ, kim tiên đảo qua, trong nháy mắt liền đem nó một đám xóa bỏ. Chỉ để lại quỳ lại cúi đầu toàn thân run rẩy nam tử một người, không bất hủ. Giờ phút này nam tử lúc này mới kịp phản ứng, Hắn lúc trước suy đoán xong toàn sai lầm, bực này uy áp chỉ có bất hủ cường giả mới có được. Ô Chiến vẫy tay một cái, mấy viên nạp giới xuất hiện ở trong tay của hắn, có vết xe đổ. Lần này Ô Chiến tại xóa bỏ đám người thời điểm đặc biệt lưu ý, không có đem bọn hắn nạp giới hủy đi, nếu không lại muốn bị Tiêu Viêm nói dông dài. Chợt Ô Chiến ánh mắt nhìn về phía nam tử, vươn tay, một phát bắt được nam tử đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Là ai phái các ngươi đi theo dõi? Ô Chiến quát âm thanh hỏi. Nam tử trên trán từng viên lớn mồ hôi lạnh ứa ra, không có không ai phái chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là vực sâu cực địa hà diên hơi tàn hạng người, đều là hành động bất đắc dĩ. Nam tử cúi đầu, cười khổ nói, vực sâu cực địa ở trong tài nguyên thiếu thốn. Tiêu Viêm hỏi, vô luận là nam tử này cũng tốt, vẫn là trước đó gặp được mấy người, Tiêu Viêm phát hiện trên người bọn họ nguyên khí cũng không mệt, theo lý mà nói có đầy đủ nguyên khí tình huống dưới, sinh mệnh liền sẽ không nhận uy hiếp, nhưng đã có nguyên khí, lại sinh mệnh không có uy hiếp tình huống dưới, bọn hắn vì cái gì còn muốn như vậy mạo hiểm, tại nông vụ ở trong như là thợ săn giống như tại đi săn. Đại nhân xem ra là lần thứ nhất tiến vào cái này vực sâu cực địa, tại cái này vực sâu cực địa ở trong nguyên khí cũng không khuyết thiếu, thậm chí có thể nói là quá thừa. Nam tử hồi đáp, vậy các ngươi vì sao còn muốn như vậy? Bọn hắn mục đích gì Tiêu Viêm không biết, nhưng ở theo dõi thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được, đều tản ra nồng đậm sát khí, mục tiêu chính là muốn đánh giết bọn hắn. Phệ hồn tộc Ô Chiến tự hồ nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói. Nam tử nhìn về phía Ô Chiến, cắn răng, trùng điệp nhẹ gật đầu. Mỗi người trong vòng trăm năm nhất định phải lên giao nộp một đạo đấu thần hồn phách. Nếu không chúng ta cũng chỉ có thể hiến tế hồn phách của mình. Vì khoảng, nhưng vào lúc này, khi nồng vụ ở trong từ xa bưng truyền đến nhỏ vụn tiếng vang, nghe nói đến thanh âm Ô Chiến cùng nam tử sắc mặt đều là biến ảo. Tới, chạy mau, bọn chúng tới. Nam tử lập tức ánh mắt run rẩy, trên mặt vẻ sợ hãi phảng phất sau nhìn thấy Ô Chiến càng thêm sợ hãi, thân hình liên tiếp lui về phía sau, đem khí tức của mình hoàn toàn áp chế xuống tới, không muốn tràn ra linh hồn chi lực càng mạnh, bọn chúng càng là có thể cảm giác. Ô Chiến lập tức nói, Tiêu Viêm nhíu mày, cũng là lập tức thu liễm linh hồn của mình chi lực, ánh mắt hướng phía thanh âm nhìn sang, chỉ gặp kia nồng vụ ở trong, một cái cự đại bóng đen hiện, đây là một con hình thể to lớn bọ cạp. Kia nhỏ vụn tiếng kêu bắt đầu từ trong miệng nó phát ra, toàn thân màu đen, sinh ra 8 đôi mắt, 2 cái cự hình cái kìm cua, đương nhiên, nhất chú mục liền gai độc cái đuôi, nhưng chân chính khiến Tiêu Viêm ánh mắt có chút co rụt lại, chính là cái này, tại cái này bọ cạp đỉnh đầu có một thân ảnh đứng, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, linh quỷ, Tiêu Viêm thì thào, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng một không có đồng tử, một mảnh trắng xóa con mắt vẫn như cũ, là làm người chú ý. Ta lớn độc hạt lơ lửng tại huyền lôi đảo trên không, đỉnh đầu thân ảnh lướt đi, lơ lửng tại huyền lôi đảo trên không, chỉ gặp mấy vạn người toàn bộ, đối nó không ngừng quỳ lại, chỉ gặp rất nhỏ khẽ nhếch miệng, liền có vô số linh hồn từ huyền lôi đảo phía trên lướt đi, hướng phía nó tụ đến, sau đó bị nuốt vào, thân ảnh lông mày lập tức hơi nhíu, tựa hồ tại ghét bỏ linh hồn số lượng quá ít, trên mặt lộ ra không vui, các ngươi có thể hiến tế, nhưng vào lúc này, thân ảnh chậm rãi quay đầu. Ánh mắt đúng là thình lình hướng phía đám người Tiêu Viêm chỗ nồng vụ nhìn lại, không có đồng tử con mắt, để Tiêu Viêm nắm đấm có chút nắm chặt, cái này phệ hồn tộc, chỉ sợ cùng thiên nhân phủ không khác chút nào, lực lượng của bọn chúng đều đến từ thôn phệ hồn phách, bản thân cũng không tồn tại linh hồn, chính là từ vô số linh hồn tạo thành, hồn chủ, ta đã ở kỳ hạn bên trong, hiến xem xét qua đấu thần linh hồn. Giờ phút này nam tử quỳ lại trên hư không, gác cao cúi đầu, trầm giọng nói, không đủ. Hồn phách còn thiếu rất nhiều, sau đó đổi thành 50 năm hiến tế một hồn, nếu không chết, thân ảnh thanh âm không linh mở miệng, thanh âm ở trong phảng phất ẩn chứa vô số thanh âm, nghe không giống một người nói ra, các ngươi đâu, thân ảnh chợt ánh mắt phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu nồng vụ rơi vào Tiêu Viêm cùng Ô Chiến trên thân, Ô Chiến vừa muốn mở miệng, Tiêu Viêm liền đoạt trước nói, chúng ta cũng hiến xem xét qua, Tiêu Viêm cúi đầu, trên trán lúc này, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Khiến một bên Ô Chiến hoàn toàn ngây ngẩn cả người, giờ phút này Tiêu Viêm cúi đầu, điên cuồng, đối với Ô Chiến chớp mắt. Chương 3650, 10 vạn hồn vương, Ô Chiến trong nháy mắt tức xạ mặt lại, hắn mới thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ có thể đi theo Tiêu Viêm học, lập tức cúi đầu, chúng ta cũng hiến tế qua. Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm cùng Ô Chiến hai người lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, ở xa thân ảnh nhất thời lông mày đột nhiên nhíu lại, nếu là hiến xem xét qua, hai người các ngươi trên thân vì sao không có phệ hồn độc, thân ảnh một đôi bạch mắt, nhìn rất là làm người ta sợ hãi, Nam tử đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào, khả năng quá thời hạn. Tiêu Viêm thăm dò tính nói, nhất thời, một cổ âm sát chi khí liền gào thét mà đến, đem bao phủ đám người Tiêu Viêm nồng vụ trực tiếp xua tan. Giờ phút này đám người Tiêu Viêm thân hình hoàn toàn bại lộ tại nồng vụ bên ngoài, Ô Chiến ánh mắt đã âm trầm xuống, cuộc chiến đấu này chỉ sợ là không thể tránh được. Loại lời này Ô Chiến không biết Tiêu Viêm làm sao biên ra, bất đắc dĩ cười khổ, thôi, lần này bỏ qua cho các ngươi, đem cái này hai cái phệ hồn đang ăn vào, hạng các ngươi tại 50 năm bên trong hiến tế linh hồn. Thân ảnh lạnh lùng tiếng nói rơi thui, hai cái màu đen dược hoàng ném Tiêu Viêm cùng Ô Chiến. Tiêu Viêm đón lấy phệ hồn đan, đánh giá viên này thu ráp lại tản ra tùm hắc khí đan dược. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ, thậm chí có thể hỏi đan dược bên trên tán phát hôi thối, không biết là lấy cái gì luyện chế. Chỉ gặp Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, màu đen phệ hồn đan trong nháy mắt liền bị thiêu thành tro tàn. Một bên Ô Chiến cũng là cũng không ngoại lệ, hai ngón sinh sinh bóp, liền đem trong tay phệ hồn đang tan thành phấn vụn. Cái đồ chơi này ta có thể nuốt không đi xuống. Tiêu Viêm vẫn lên quyết miệng, một màn này lập tức liền làm ở xa thân ảnh ánh mắt ngưng lại, trên thân tản ra xâm nhiên sát khí, mảnh nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Ô Chiến, mà một bên nguyên bản quỳ lại nam tử, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã là không gặp thân ảnh, hắn biết được bên cạnh Tiêu Viêm cùng Ô Chiến cũng không phổ thông, mình lưu tại nơi này, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, đều đối với hắn uy hiếp cực lớn, cho nên liền là lặng lẽ mượn nhờ nồng vụ chuồn mất, các ngươi đây là tại muốn chết à. Giống như vô số người trùng điệp thanh âm lại lần nữa vang lên, thân ảnh thình lình nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Ô Chiến. Ô Chiến tại Tiêu Viêm cũng không nói chuyện tình huống dưới, nó mạnh mẽ khí thế âm vang bộc phát, tại trên thân tản ra nồng đậm sát khí, bực này sát khí, cho dù là lúc trước một đường, mà đến xóa bỏ liệt thần giả cũng tốt, vẫn là còn lại mười mấy người, cũng chưa từng có như thế nồng đậm sát khí. Phệ hồn tộc, các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ô Chiến nắm đấm sách gấp, trong mắt sát cơ xuất phát. Dù sao tại hắn trước khi rời đi, Huyền Lôi đảo từng còn sinh cơ bừng bừng, mặc dù tại vực sâu cực địa ở trong Hà Diên hơi tàn, nhưng cũng không trở thành bị người đoạt đi hồn phách. Nhưng mà bây giờ Huyền Lôi đảo đương Ô Chiến nghe nói đến đã biến thành tế đàn thời điểm, tâm tình của hắn đã phi thường nặng nề, khi đó có lẽ không có lực lượng đối kháng về hồn tộc, nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Đã từng hắn chỉ là một cái đấu thần, nhưng bây giờ hắn đã trở thành cường đại bất hủ, có chút đã từng thù hận, là thời điểm nên tìm trở về. Trong sương mù dày đặc, khổng lồ bóng đen hiện lên, trăm trượng chi lớn độc hạt, chẳng biết lúc nào tới gần, song Tiêu đã là lôi cuốn lấy lực lượng mạnh mẽ hướng phía Ô Chiến gào thét mà đến. Ô Chiến tự hồ cũng đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay kim sắc trường tiên mảnh vung ra, vết roi gào thét, bột một tiếng lệ vang, liền nghe được vị vị vỡ vụn thanh âm. Sau đó độc hạt bạo phát ra cực kỳ chói tai gào thét tiếng kêu thảm thiết, cái này một roi, nhưng cũng không bình thường, chính là ẩn chứa bất hủ chi lực một roi. Mặc dù không cách nào rung chuyển nguyên thần phân thân, nhưng uy lực của nó là đủ đánh tan bất luận cái gì một đấu thần. Cũng may là độc hạt có cứng rắn sát ngoài, không người cái này một roi sợ rằng sẽ đưa nó trực tiếp đánh giết. Bất hủ, thú vị, vực sâu cực địa ở trong đã thật lâu không có bất hủ tới đây, đúng lúc tại ta 10 vạn hồn phách ở trong còn chưa từng có được bất hủ linh hồn. Thân ảnh nhìn xem cầm trong tay kim tiên Ô Chiến, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. 10 vạn hồn phách, hồn vương cấp bậc thôi, nếu là hồn hoàng xuất hiện 100 vạn hồn phách có lẽ ta sẽ e ngại 3 phần. Về phần ngươi, A Ô Chiến trong miệng cũng là thì thào, hiển nhiên cái này về hồn tộc cùng nguyên khí khác biệt, phân cấp bên trên cũng có chỗ khác biệt. Ô Chiến trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn tự hồ đối với về hồn tộc hiểu rất rõ, cũng rõ ràng trước mắt cái này về hồn tộc thực lực đế chi bất hủ bước đầu tiên, sao là như thế cuồng an khẩu khí. Ta cái này 10 vạn hồn phách là đủ đưa ngươi nghiền nát. Này hồn vương, cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Cả hai trong lúc nhất thời đối chọi gay gắt, Tiêu Viêm xếp bằng ở băng uẩn miễn phần lưng, bộ dáng hài lòng nhìn xem hai người sắp bộc phát chiến đấu. Có đúng không vậy liền, để ta nhìn ngươi 10 vạn hồn phách có thể hay không đem ta mã nát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện hay Tú Linh, Ô Chiến cắn răng một cái. Trong lòng thù hận như vậy bộc phát, trường tiên tán đi, kim sắc trường cung ngưng tụ cùng tay, dây cung bộc phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàn. Vô số kim sắc mưa tên liền hướng phía hồn vương bao phủ tới, mỗi một mũi tiễn vũ bên trên đều ẩn chứa bất hủ chi lực, những này chiêu số, lúc trước đối phó Tiêu Viêm thời điểm, đều là thi triển qua, bất quá khi đó đối mặt chính là bất hủ nhục thân, hiện tại, thì là khác biệt. Ô Chiến trong mắt lóe ra tuyệt đối lòng tự tin, chỉ gặp hồn vương nhếch miệng lên, chợt liền khoát tay, Vô số hồn phách từ trong thân thể hắn đổ xuống, mà ra, sau đó hướng phía Ô Chiến Tê rít gào, mà đến, vạn quỷ kêu khóc, trang diện một lần ở giữa cực kỳ rung động, kim sắc mưa tên rơi vào những quỷ hồn này phía trên, chạm đến một cái chớp mắt, liền trực tiếp đem xuyên thủng tiêu diệt, có chút một tiễn xuyên thủng, nhưng mà có thì là có thể tiếp nhận trên trăm con mũi tên. Ô Chiến kim sắc mưa kiếm rất nhanh liền bị những quỷ hồn này cho toàn bộ đón lấy, cùng lúc đó, lại lần nữa hướng phía Ô Chiến gào thét. Tại tới gần Ô Chiến trước người lúc, từng đạo cầm trong tay binh đao quỷ hồn lướt đi, lăng lệ công kích từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhưng Ô Chiến cũng là không có chút nào nương tay, đối mặt tới gần quỷ hồn, Trần Tiên lại lần nữa xuất hiện tại trong tay, điên cuồng vung vẩy ở giữa, ngạnh sinh sinh đỡ được vô số gào thét quỷ hồn. Tại Trần Tiên vung ra thời điểm, càng là có thể nghe được những quỷ hồn này thống khổ tiếng gào thét, nghe được những âm thanh này, Ô Chiến tin như bị đao cắt, hắn tất cả bằng hữu thân nhân toàn bộ tán thân tại vực sâu cực địa. Những quỷ hồn này có lẽ cũng không phải là bọn hắn, nhưng ở Ô Chiến trong lòng đây là cùng không phải lại có cái gì khác biệt. Ô Chiến cũng không am hiểu cận chiến, Trường Tiên cùng Cung Tiễn đều là chiến đấu tầm xa, nhưng đối quần thể công kích nhưng lại có phi thường rõ rệt hiệu quả. Chí ít trong lúc nhất thời những quỷ hồn này không một có thể cận thân Ô Chiến. Hồn vương sắc mặt cũng là dần dần âm trầm, dù sao lực lượng của nó trực tiếp tới bắt nguồn từ hồn phách, dạng này công kích để nó trong nháy mắt liền tổn thất không ít hồn phách, hơn nữa còn không có đối Ô Chiến tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hồn vương tâm thần khẽ động, vô số quỷ hồn đúng là phân tán ra đến, phi thường có trật tự sắp xếp mà mở tự linh diệt sinh trận. Vô số quỷ hồn đem Ô Chiến vây quanh, đúng là lấy quỷ hồn bố thành một cái đại trận triệt để đem Ô Chiến bao phủ trong đó. Chương 3651, Ô Chiến bị thương. Chỉ nghe thấy đầy trời tê rít gào quỷ hồn, hàng ngàn hàng vạn hình thành một cái đại trận, bị vây nhốt trong đó. Ô Chiến lập tức một cái cùng chạy, dùng vung ngất đầu. Đại trận này hiển nhiên có mê hoặc tâm thần tác dụng, chợt chỉ gặp vô số quỷ hồn dương nanh múa vuốt từ bốn phương tám hướng hướng phía Ô Chiến tê rít gào mà đi. Ô Chiến linh hồn chi lực cũng không mạnh, cho nên tâm thần cũng là một cái hoảng hốt. Quỷ hồn xuyên thấu thân thể của hắn, trên thân cũng là bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết thương. Nhìn thấy Ô Chiến trúng chiêu, hồn vương trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Chỉ là một cái bất hủ, cũng dám ở ta phệ hồn tộc trước mặt cuồng vọng. Trong trận pháp tại phía dưới tạo thành một cái mục to lớn bóng đen, Ô Chiến trong mắt khôi phục một chút thanh minh về sau, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đột phá trận pháp xông ra. Bất quá nhưng vào lúc này, vô số quỷ hồn là cùng nhau tiến lên, toàn bộ đưa tay ra cánh tay gắt cao lục soát ở Ô Chiến, khiến cho thân hình đột nhiên trì trệ, mà phía dưới bóng ma càng ngày càng tới gần. Ô Chiến đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy từ kia bóng ma ở trong có một đầu cự hình hư thối cá hồn gào thét mà ra, hướng phía Ô Chiến một ngụm nước đến. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Ô Chiến thân ảnh liền bị đầu này gào thét mà ra cá hồn cho một ngụm nước hết. Sau đó cá hồn gào thét ở giữa, âm vang một tiếng, đúng là trực tiếp nổ tung lên. Ô Chiến thân ảnh cũng làm tức từ trong đó bắn ngược mà ra, cả người tự hồ lâm vào hôn mê, trên thân ngược lại là không có cái gì thương thế. Nhưng hiển nhiên là linh hồn nhận lấy thương tích, hồn vương thân hình lúc này bước ra một bước, vô số quỷ hồn theo hắn thân ảnh, tại hậu phương, hóa thành một cái khổng lồ quỷ quái, sau đó nhô ra bàn tay hướng phía Ô Chiến chộp tới. Chờ một chút, đúng lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên quát lớn, hồn vương ánh mắt mạc nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, chó, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Viêm nghiêng đầu, bỗng nhiên tại mắt chó bên tai nói, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Mắt chó mắt to tràn đầy nghi hoặc, không đợi nó kịp phản ứng. Tiêu Viêm đã nắm lấy nó, sau đó hướng phía hồn vương mạnh ném đi. Đi thôi, hiện ra ngươi chó gia thực lực chân chính, để hắn cái gì cậu thí. Hồn vương run rẩy đi. Tiêu Viêm quát lớn, đáng giết ngàn đao, chó gia ta sẽ chỉ phá trận, đây cũng không phải là ta am hiểu a. Mắt chó phát ra thê lương tiếng kêu, thân hình đúng là dừng lại sau, nhanh như chớp liền cướp về tới Tiêu Viêm tay áo ở trong, run lẩy bẩy. Hồn vương nhíu mày, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Ô Chiến, thế tất yếu đem hồn phách nhận lấy. Sau lưng quỷ quái cự trưởng lại lần nữa hướng phía Ô Chiến vỗ tới, xem đi, hiện tại biết nội ngoại kim tu tầm quan trọng sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, Ô Chiến giờ phút này đã lâm vào hôn mê, một chưởng này bổ xuống, nhục thân chỉ sợ không đến, nhưng linh hồn tất nhiên sẽ bị thương nặng, còn tưởng rằng nhặt được cái đại tiện nghi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải tự mình động thủ. Tiêu Viêm thoại âm rơi xuống, mảnh bước ra một bước, băng uẩn miệng làm cái cùng khoang thuyền, liền chinh lệch không có mở miệng chửi mắng. Miệng tức liền bị đạp mắt ở trong tràn ngập lửa giận. Đông, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện ở hôn mê Ô Chiến trước người, bàn tay nhô ra trực tiếp bắt lấy Ô Chiến Tướng ném tới một bên. Tiếp được hắn, Tiêu Viêm đối Băng Uẩn Thọ quát, Miễn Tử cứ việc ánh mắt lộ ra không muốn, nhưng vẫn là y theo Tiêu Viêm chỉ lệnh tiếp nhận hôn mê Ô Chiến Thọ ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Truyện hay Tú Linh, đối mặt gào thét mà đến quỷ quái cự trưởng, Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực lúc này liền là bộc phát, đồng dạng cũng là đưa tay một chưởng, cái này là lấy linh hồn chi lực ngưng tụ một chưởng, banh một tiếng liền cùng quỷ quái cự chưởng đụng vào nhau, lúc này liền truyền đến vô số chói tai tiếng kêu thảm thiết. Anh đấu thần, hồn vương nhẹ nghi một tiếng, trong mắt nhìn xem Tiêu Viêm liền lộ ra không tầng thần sắc, dù sao đấu thần thực lực hoàn toàn không cách nào cùng hắn chống lại, làm sao đấu thần không xứng đánh với ngươi một trận. Tiêu Viêm có chút nhíu mày, trầm giọng nói, có tự mình hiểu lấy thuận tiện, ta 10 vạn hồn phách uy áp ngươi cũng hơn, sao là một trận chiến mà nói. Hồn vương cũng là cười lạnh, đứng chắp tay, dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng giống như sâu kiến, tự tin như vậy, vậy liền để cho ta xem ngươi 10 vạn hồn phách đến tột cùng lại có bao nhiêu uy áp đi. Tiêu Viêm nhìn về phía hồn vương ánh mắt lập tức cũng biến thành nóng rực lên, đương nhiên, chân chính để Tiêu Viêm hưng phấn cũng không phải là cùng nó một trận chiến. Mà là hồn vương trên thân cất ở đây trùng trùng điệp điệp 10 vạn hồn, nếu để cho chính một thần hồ lô đem cái này 10 vạn hồn phách toàn bộ hút vào, phách, như vậy có lẽ có thể mở ra cái thứ tư đồ đằng nhân vật, nếu là đem mênh mông lão tổ cho chính một thần hồ lô vận dụng đến đương, cũng đem tuyệt đối là Tiêu Viêm một đại cường lớn ác chủ bài một trong. Về phần linh hồn loại hình đấu kỹ, Tiêu Viêm ngược lại là vận dụng cũng không nhiều. Bất quá linh hồn cuối xoay cùng thương khung lạnh hai cái này linh hồn đấu kỹ mặc dù hồi lâu chưa từng dùng qua, nhưng là tại lúc này chắc hẳn có thể phát huy ra càng thêm uy lực, dù sao bây giờ Tiêu Viêm linh hồn chi lực đã đi tới vực cảnh, mặc dù hai cái linh hồn đấu kỹ vẹn vẹn chỉ là thánh giai, chẳng qua hiện nay lại lần nữa thi triển lúc, uy lực tất nhiên sẽ theo Tiêu Viêm linh hồn chi lực mà bạo tăng. Hồn vương ánh mắt âm trầm, trên thân vô số quỷ hồn lại lần nữa gào thét mà ra. Hắn tự hồ còn nghĩ dùng đúng giao Ô Chiến hồn trận đồng dạng tới đối phó Tiêu Viêm, vô số quỷ hồn hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, một cổ âm sát chi khí trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm bao khỏa, loại khí tức này để Tiêu Viêm sắc mặt có chút trầm xuống, tự hồ không sử dụng nguyên thần phân thân, đích thật là khó mà chống cự cái này đông đảo quỷ hồn sinh ra âm sát chi khí, bởi vậy nguyên thần phân thân hiển hiện, Tiêu Viêm trong mi tâm tà tôn ấn ký lấp lóe, cả hai thình lình trùng điệp. Cường đại khí huyết trong nháy mắt liền đem cái này âm sát chi khí chống cự bên ngoài. Mắt chó, trận này ngươi có thể phá, Tiêu Viêm hỏi. Mắt chó lại tại giả chết, Tiêu Viêm làm bộ lại đem nó nắm ở trong tay muốn đem ném ra. Chỉ là cấp thấp trận pháp, chó gia ta một chút liền có thể đem khám phá. Mắt chó lập tức hét lớn một tiếng, trong mắt lam quang nở rộ, chỉ gặp nguyên bản có thứ tự quỷ hồn bỗng nhiên đại loạn, trận pháp trong nháy mắt bị phá. Cùng lúc đó, hồn vương kêu lên một tiếng đau đớn. Tự như nhận lấy phản vệ, sau đó ánh mắt kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm, bất quá không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Viêm thân hình đã là như đạn pháo hướng phía hắn gào thét mà đến. Hồn vương nhất kinh, giờ phút này hắn lại cảm thụ Tiêu Viêm khí tức thời điểm, đã không còn là đấu thần, cường đại khí huyết chi lực trong mắt hắn, giống như một đoàn mặt trời rực rỡ, quỷ hồn âm sát chi khí không có chút nào tác dụng, hồn vương sau lưng khổng lồ quỷ quái lại lần nữa ngưng tụ, sau đó liền hướng phía hắn một chưởng vỗ đến. Linh hồn cuối xoay, Tiêu Viêm lúc này hét lớn một tiếng, trong thiên địa hai đạo cuối xoay hiển hiện, bàn bạc linh hồn chi lực từ hai cái cuối xoay ở trong nghiền ép mà ra, đều hướng phía hồn vương bao phủ mà đến, vượt cảnh linh hồn chi lực a, hồn vương ánh mắt trầm xuống, Tiêu Viêm hiện ra thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để trần vượt cảnh linh hồn chi lực liền 10 phần ít có. Thú vị một cái bất hủ linh hồn, một cái vượt cảnh linh hồn, nếu là có thể đem các ngươi cái này hai đạo linh hồn nhận lấy, ta liền có thể ngưng tụ đạo thứ 5 kim hồn. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.